Tuổi 20 được xem là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ở độ tuổi này, người ta không còn quá trẻ để đổ thừa cho những lỗi lầm của mình, nhưng cũng chưa đủ chín chắn để đảm bảo mọi hành động luôn đúng. Tuy nhiên, ít nhất họ vẫn có thể phân định phải trái đúng sai, sống không có lỗi với bản thân và xã hội. Nhân vật mà mình muốn nhắc đến ngày hôm nay hẳn là đã có một tuổi 20 khác người. Không phải là đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp hay có một tình yêu cuồng nhiệt, mà là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của chuỗi tội ác rùng rợn. Tên sát thủ trong vụ án này đã ra tay hết sức dã man với những cặp đôi đang yêu nhau. Sau khi gây thảm án kinh hoàng, hắn ta thậm chí còn trở lại hiện trường để quan sát cách cảnh sát phá án. Vì sao hung thủ lại nhắm vào các đối tượng này? Nguyên nhân có phải là do sự đổ vỡ dẫn đến thù hận tình yêu? Hãy cùng theo chân Kỳ án X ngày hôm nay để hiểu rõ về tên sát nhân đứng thứ 3 trong danh sách tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của tỉnh Liêu Ninh nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Sáng sớm ngày 9 tháng 5 năm 2000, cảnh sát Thẩm Dương nhận được tin báo. Một người dân trong khi đi bộ thì bất ngờ nhìn thấy hai thi thể nằm ở bờ Đông Kinh Nam thuộc quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương. Người đàn ông chết trong tư thế trần truồng, còn người phụ nữ chỉ mặc mỗi áo. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường xác nhận hai nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm trên ngực. Hung khí gây án có thể là một con dao găm dài hơn 10cm, cực kỳ sắc bén. Tiến hành khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện tinh dịch trong âm đạo và hậu môn của cô gái. Mẫu tinh dịch này không thuộc về người nạn nhân nam. Rất có thể tên tội phạm đã cưỡng hiếp cô gái trước khi giết chết. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy kẻ sát nhân là một tên tội phạm chuyên nghiệp, ra tay rất tàn ác và dứt khoát. Sau khi giết người, hung thủ còn bình tĩnh, lấy hết tiền, quần áo của nạn nhân và sắp xếp lại thi thể một cách ngay ngắn. Vì địa điểm xảy ra án mạng có rất ít người qua lại, không có nhân chứng, cũng không có nhiều manh mối. Cảnh sát đưa ra phán đoán sơ bộ rằng đây là một vụ hiếp dâm, giết người và cướp của. Qua điều tra, cảnh sát được biết hai nạn nhân là một cặp đôi đang yêu nhau. Họ đều là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng gần đó. Đồng nghiệp cho biết, buổi tối trước ngày xảy ra vụ án, cả hai đã đi hẹn hò sau khi tan ca. Đến hôm sau thì không thấy ai đến nhà hàng làm việc. Trong khi các cảnh sát vẫn đang đau đầu trong việc tìm ra hung thủ của án mạng kinh hoàng trên, thì vào ngày 10 và 11, hai cặp đôi khác đã bị sát hại dã man bằng cách thức tương tự ở bờ sông và công viên trong khu vực. Ba án mạng liên tiếp xảy ra trên cùng một địa bàn với số người chết lên đến 6. Điều này khiến cho người dân nơi đây sống trong hoang mang lo sợ. Cảnh sát Thẩm Dương ngay lập tức thành lập tổ chuyên án truy lùng tung tích của hung thủ. Sau khi giám định DNA từ tinh dịch còn sót lại trên âm đạo của nạn nhân, cảnh sát xác định được cả ba vụ việc đều do một hung thủ thực hiện. Tuy nhiên, thời điểm này hệ thống camera giám sát đường phố còn chưa hoàn thiện nên không thể khoanh vùng bất cứ nghi phạm nào. Cảnh sát bấy giờ cũng chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Mặc dù huy động rất nhiều lực lượng điều tra ngày đêm, nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối để gỡ bỏ nút thắt của vụ án. Những ngày sau không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào, tưởng chừng hung thủ đã dừng gây án. Tuy nhiên, sau 4 tháng im hơi lặng tiếng, tên sát nhân máu lạnh đã có màn tái xuất, khiến cho cảnh sát không kịp trở tay. Theo đó, vào tháng 9, trên địa bàn thành phố Khai Nguyên đã ghi nhận hai vụ án mạng. Nạn nhân là một cặp vợ chồng và một phụ nữ sống một mình. Cặp đôi trung niên bị hung thủ đâm thấu tim và cướp xe đạp khi đang đi dạo ở bờ sông. Dựa trên kết quả xét nghiệm tinh dịch, hung thủ chính là kẻ gây án hồi tháng 5 tại Thẩm Dương. Tình hình lúc này ngày một căng thẳng hơn, cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh coi đây là trọng án hàng đầu nên đã tập trung lực lượng giáo giết truy tìm tung tích nghi phạm. Động thái này dường như đã khiến hung thủ dè chừng, lẩn trốn sang thành phố khác. Theo ghi nhận, trước khi hai vụ án diễn ra, cảnh sát thành phố Khai Nguyên cũng đã điều tra án mạng kinh hoàng có cách thức giết người gần như tương tự. Tuy nhiên, lúc đó cảnh sát Khai Nguyên không mấy chú ý đến vụ án tại Thẩm Dương nên không so sánh xét nghiệm tinh dịch. Cho đến khi vụ án vào tháng 9 diễn ra, cảnh sát mới chắc chắn tất cả các vụ án là do cùng một hung thủ gây nên. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 7 năm 2000, hai mẹ con bị sát hại dã man trên giường ngủ. Người mẹ bị cưỡng hiếp trước khi chết. Ngày 24 tháng 7, hung thủ đột nhập vào một ngôi nhà trong làng, dùng cuốc chim đập mạnh vào đầu khiến hai vợ chồng già tử vong tại chỗ. Cô con gái 18 tuổi cũng bị giết chết sau khi bị xâm hại cơ thể. Điều bất ngờ hơn là trên địa bàn thành phố Thiết Lĩnh và một số thành phố khác cũng được tên sát nhân lựa chọn làm địa điểm ra tay. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn có rất nhiều án mạng xảy ra liên tiếp nhau, nhưng hung thủ chỉ có một. Cảnh sát tin rằng tên sát nhân này rất tàn bạo và lão luyện. Có thể hắn ta đã từng phạm tội nhiều lần trước đây, dấu chuỗi hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản, giết người xảy ra từ cuối năm 1998 đến năm 2000, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm tương đồng. Nhà chức trách nhận định hung thủ đã gây ra ít nhất 20 vụ án ở nhiều nơi, sát hại hơn 10 người. Sau khi gây ra những tội ác tày trời, tên sát nhân nhận thấy bản thân đang bị cảnh sát truy lùng giáo giết. Vậy nên, hắn bắt đầu ẩn nấp một thời gian dài. Cho đến tháng 1 năm 2003, tên sát nhân lẻn vào nhà một người dân và ra tay sát hại hai vợ chồng chủ nhà. Người vợ bị cưỡng hiếp và giết chết tại chỗ, còn người chồng thì bị thương nặng. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Cũng nhờ nhân chứng này, cảnh sát đã thu được nhiều manh mối hữu ích. Vụ trọng án nhiều năm không có tiến triển, dần được đưa ra ánh sáng. Theo mô tả của người chủ nhà, tên sát nhân có ngoại hình thấp bé, chỉ cao tầm 1m6, nước da ngăm đen, đôi mày rậm, mặt nhiều vết rỗ, ria mép nhạt màu giống như vừa được cạo. Ngay lập tức, cảnh sát Liêu Ninh đã phát động một chiến dịch đặc biệt mang tên Chiến dịch Trăm Ngày nhằm tập trung lực lượng tinh nhuệ giải quyết một số khúc mắc tồn đọng trong vụ án. Để phá án càng nhanh càng tốt, Sở Cảnh sát thành phố Thẩm Dương gần như dốc hết toàn bộ nguồn lực điều tra ngày đêm. Lần này, cảnh sát tập trung khoanh vùng các đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Lý giải cho hành động này là vì đa số các phạm nhân sau khi ra tù sẽ không có việc làm ổn định, xã hội ít đón nhận nên rất dễ dẫn đến sai lầm lần nữa. Cảnh sát Thẩm Dương trước đây thiếu thông tin về kẻ sát nhân, nhưng họ đã có chân dung mô phỏng nên cuộc điều tra cũng trở nên dễ dàng hơn một bước. Ngay sau khi hình ảnh tên tội phạm được cảnh sát đưa lên thông báo tìm kiếm, rất nhiều nghi phạm bị người dân tố cáo. Trong số những nghi phạm đó, cảnh sát phát hiện ra hai người có điểm tình nghi lớn nhất là Triệu Chính và Ngô Tùng Dương. Chính là một tên côn đồ có tiếng tại Khai Nguyên, hung bạo và là con ma cờ bạc thứ thiệt. Nếu không ở trong sòng bài, Chính sẽ ra ngoài đường để đánh đập, chấn lột người đi đường. Anh ta cũng nhiều lần bị cảnh sát địa phương bắt và giam giữ. Thế nhưng, chứng nào tật đó, Chính vẫn luôn đợi thời cơ để tìm kiếm người phù hợp để cướp. Người dân ở đây không ai là không ngán ngẩm anh ta. Nghi phạm thứ hai là Ngô Tùng Dương. Người này là công nhân tại một nhà máy ở Thiết Lĩnh. Theo thông tin người dân tố cáo, Dương mặc dù có công việc ổn định nhưng lại gái gú, rượu chè. Thậm chí, anh ta thà bỏ tiền ra ngoài nhậu nhẹt còn hơn là lo một bữa ăn cho cha mẹ già của Dương. Tính cách của anh ta cũng rất kỳ dị, lầm lì và lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt khó chịu. Có lần vì say xỉn, anh ta đánh người vì cho rằng thái độ họ là thách thức mình. Cả hai nghi phạm đều từng xuất hiện trên các địa bàn gây án. Chính vì vậy, cảnh sát lại thêm nghi ngờ một trong hai người là hung thủ vụ án giết người cưỡng hiếp kia. Thế nhưng sau đó, phía xét nghiệm DNA lại trả về kết quả không trùng khớp, xác nhận hai nghi phạm trên và mẫu tinh dịch là không liên quan. Cảnh sát ngày càng thêm bất lực vì sự ẩn nấp tinh vi của hung thủ thật sự. Ngày 1 tháng 7 năm 2003, vụ án bất ngờ có bước ngoặt lớn. Tại nhà tù quận Đại Đông của Thẩm Dương, một tên trộm xe máy họ Triệu muốn tố cáo để mong được giảm án. Triệu khai rằng người trong bức chân dung mà cảnh sát đang tìm kiếm rất giống Vương Cường, sinh năm 1975, đến từ Khai Nguyên. Người này là đồng hương của Triệu. Triệu kể lại, Cường thường mang theo dao đi cướp vào ban đêm. Thậm chí, hắn ta từng khoe khoang mình đã giết người. Khi Triệu ngỏ ý nhập bọn, Cường hướng dẫn anh ta cầm dao đến công viên hay bờ sông, uy hiếp các cặp tình nhân. Tuy nhiên, khi cả hai chuẩn bị gây án, Cường bỗng hủy kế hoạch vì nói phát hiện có cảnh sát mai phục dày đặc xung quanh khu vực này. Sau khi nhận thông tin, cảnh sát gấp rút tìm đến nhà Vương Cường. Tuy nhiên, chỉ có mỗi người mẹ già trong nhà. Người mẹ không hề biết gì về hành tung của con trai và một mực khẳng định rằng Cường là một người lương thiện, sống có trách nhiệm với gia đình, không thể nào làm những việc ác ôn như thế được. Nhưng điều mà cảnh sát và cả bà lão thắc mắc là Vương Cường đã nhiều năm không đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu xài đều đặn. Mặc dù không muốn tin vào sự thật, nhưng bà cũng bày tỏ thái độ hợp tác điều tra. Vì hành tung của Vương Cường rất bất thường nên cảnh sát chỉ có thể mai phục ở những nơi anh ta hay lui tới. ngày 14 tháng 7 năm 2003, nhận được tin Vương Cường sắp về quê mẹ ở thôn Yêu Bảo, tỉnh Khai Nguyên, cảnh sát nhanh chóng bao vây và tóm được tên nghi phạm. Nghe tin Vương Cường bị bắt vì nghi án giết người, dân làng Yêu Bảo ai nấy cũng ngỡ ngàng. Trong mắt họ, Cường tuy ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng trông rất thành thật, có thái độ ôn hòa với tất cả mọi người, luôn luôn giúp mẹ công việc đồng áng. Đối diện với cuộc chất vấn, Vương Cường cố tỏ ra bình tĩnh và phủ nhận mọi cáo buộc của cảnh sát. Ngày 15 tháng 7, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy Vương Cường có liên quan đến tất cả các vụ án giết người và hiếp dâm tại các thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh và Khai Nguyên. Đối diện với chứng cứ xác thực, tên Cường cuối cùng cũng chịu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Vượt qua tất cả những suy nghĩ của cảnh sát, Vương Cường khai, từ năm 1994 đến năm 2003, hắn đã giết tổng cộng 45 người và cưỡng hiếp 10 người. Điều khiến các điều tra viên thắc mắc là nguyên nhân nào đã khiến Vương Cường tàn nhẫn đến như vậy và tại sao lại chỉ nhắm mục tiêu cụ thể vào các cặp đôi. Vương Cường khai nhận, sinh năm 1975 tại thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Mẹ Cường là một phụ nữ nông thôn đảm đang và lương thiện, còn người bố lại là một tay cờ bạc và nghiện rượu. Người đàn ông tồi này đã mang lại không ít đau khổ cho gia đình. Hầu như ngày nào ông ta cũng ngồi xong, thắng thì không sao, thua thì uống rượu và trút giận bằng cách đánh đập vợ con dã man. Gia cảnh nhà Vương Cường lúc này hết sức khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo đến mức chỉ có duy nhất một chiếc giường và một chiếc nồi đất. Chưa bao giờ Vương Cường cảm nhận được niềm vui tuổi thơ và hơi ấm của một gia đình. Khi lên 8 tuổi, bố mẹ quyết định ly hôn, hai anh em Cường cũng bị chia rẽ. Người em theo mẹ may mắn thoát khỏi biển khổ, còn Vương Cường phải tiếp tục sống với những trận đòn roi của bố. Đối mặt với người đàn ông hung bạo này, đến người mẹ còn không thể chịu được, huống chi là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện giống như Cường. Bố Vương Cường suốt ngày chỉ biết đến rượu chè cờ bạc, vốn dĩ không quan tâm đến sự có mặt của đứa con trai. Một thời gian sau, người bố bỏ đi, Vương Cường chuyển đến sống với ông bà nội. Ông bà không những bỏ mặc mà còn thường xuyên la mắng đứa cháu một cách vô tội vạ. Khi Cường lên 9 tuổi, người bố bị kết án 11 năm tù vì gây thương tích cho người khác khi đang đánh bạc. Vương Cường bất lực tìm đến mẹ, nhưng bà đã tái hôn, không còn thời gian nào để lo cho Cường. Vương Cường mãi đến năm 13 tuổi mới vào lớp 1, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Cường cũng đã bỏ học một năm sau đó. Càng lớn, Vương Cường càng cảm thấy bất lực trước tình cảnh trớ trêu của mình. Không muốn mãi nghèo khổ như thế, Cường bắt đầu lang thang không có chủ đích trên đường phố và bắt đầu tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Khi đói, Cường sẽ xin thức ăn thừa tại các quán cơm, tối đến thì ngủ tạm ở các nhà ga xe lửa. Một đêm nọ, Cường nằm trên nóc một toa tàu, khi tỉnh dậy mới biết mình đang ở Thẩm Dương. Ngỡ là chuyến tàu sẽ đưa mình đến một chân trời mới, tươi sáng hơn, tuy nhiên có nằm mơ, Cường cũng không thể biết được những gì bản thân sắp trải qua thật sự rất kinh khủng. Là một cậu thiếu niên thiếu kỹ năng sống và không có nhiều lợi thế giao tiếp, Vương Cường chỉ có thể kiếm sống bằng nghề ăn xin. Nhưng ăn xin ở Thẩm Dương thật ra cũng không hề dễ dàng. Vương Cường thậm chí còn bị một vài đám nhóc bắt nạt vì ngoại hình không khác gì một đứa trẻ con. Có lần Cường bị bọn chúng đánh chảy máu, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân. Những tháng ngày lang bạt ở đây đối với Cường mà nói chẳng khác gì một địa ngục tăm tối. Cường đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Lúc nhỏ thì ăn xin, khi lớn lên thì đi ăn trộm. Ngoài phạm tội, Cường không còn lựa chọn nào nữa. Vương Cường sau đó được một tên móc túi nhận làm đồ đệ và bắt đầu sự nghiệp trộm cắp khi mới vị thành niên. Năm 1991, Vương Cường thực hiện vụ trộm đầu tiên và bị cảnh sát bắt. Sau đó, hắn ta được đưa vào trại giáo dưỡng 2 năm. Khi trở về, Cường lại tiếp tục bị cuốn vào con đường cũ. Tuy nhiên, lần này hành động của hắn ta đã trở nên tinh vi hơn. Tên Cường đã kết giao với một số thanh niên rỗi nghề sống tại địa phương và bắt đầu lên kế hoạch trộm cướp rất bài bản. Cường mua rất nhiều dao găm và dẫn cả nhóm tìm kiếm mục tiêu trong các ngõ nhỏ tối. Phi vụ đầu tiên, bọn chúng cướp được 20.000 nhân dân tệ. Lo bị đồng bọn tố giác, Cường về quê lập nhóm tội phạm mới gồm 5 người. Hắn bao nơi ăn trốn ở, chi phí sinh hoạt, cả phải nghe theo lời hắn. Cả nhóm thường đến công viên vào tối muộn, tìm kiếm các cặp đôi tình nhân, giả làm cảnh sát để tống tiền, sẵn sàng đâm nạn nhân nếu bị từ chối. Vụ giết người đầu tiên xảy ra vào mùa hè năm 1994. Quen tay, nhóm Cường nhiều lần gây án ở Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Khai Nguyên. Đôi khi, chúng phạm tội vài đêm liên tiếp. năm 1995, Vương Cường quen một người bạn gái. Hắn ta đã chi rất nhiều tiền cho người phụ nữ này, thậm chí dụ dỗ cô vào con đường giết người cướp của cùng hắn. Năm 1996, bạn gái của Cường bị cảnh sát bắt. Để được giảm nhẹ tội, cô ta đã khai ra hành vi tội ác của người tình. Thời điểm đó, Vương Cường khai nhận rằng mình chỉ thực hiện tống tiền và cướp giật, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc khác. Do không có đủ chứng cứ nên hắn ta chỉ bị kết án 3 năm tù. Việc ngồi tù khiến Cường quyết tâm sau này sẽ hành động một mình. Hắn ta không còn tin tưởng vào ai cả. Ngày 4 tháng 12 năm 1998, Vương Cường được trả tự do sớm 6 tháng vì có thái độ cải tạo tốt. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng nhà tù, cái thú tính trong lòng hắn đã trở lại. Ngay tối đó, hắn ra bờ sông ở Thẩm Dương, dùng gậy gỗ đánh gục một cô gái đang đi dạo rồi cưỡng hiếp. Vài ngày sau, hắn tiếp tục gây án. Mục tiêu tấn công chủ yếu là nữ. Trong năm đầu tiên sau khi rời khỏi trại cải tạo, Cường thừa nhận đã giết hại 10 người, cưỡng hiếp 7 đến 8 người. Hắn chuẩn bị trang phục gây án là bộ quần áo lao động, cố tình làm bẩn, sơn rách, sau khi phạm tội thì mang vứt đi. Từ vụ giết người đầu tiên, Cường biết bị cảnh sát truy lùng. Hắn nhiều lần chạm trán cảnh sát mặc thường phục, giả vờ nhặt ve chai, cải trang thành phụ nữ, đóng giả cặp đôi, thậm chí vài lần suýt bị tóm. Có lần, Cường phát hiện hai cảnh sát mặc thường phục xuất hiện liên tục suốt 3 buổi tối bên bờ sông, đã lập tức đổi địa điểm gây án. Năm 1999, Cường quen một phụ nữ Hàn Quốc, hai người đã kết hôn và có con. Không lâu sau đó, Cường từng muốn rửa tay gác kiếm vì nghĩ thương gia đình. Nhưng do tính cách bạo lực nên hôn nhân của hắn ta nhanh chóng đổ vỡ. Cường coi việc ly hôn là sự phản bội của người vợ. Hắn nhớ lại việc bị bố mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ, bị người tình trở mặt và giờ bị vợ phản bội. Hắn ta càng ngang tàng hơn và đặc biệt căm ghét phụ nữ. Vì lý do này, trong những lần phạm tội tiếp theo, Cường đã nhắm mục tiêu vào các cặp đôi yêu nhau hoặc những phụ nữ độc thân. Sau khi cưỡng hiếp, hắn sẽ giết chết và thậm chí cố tình xé rách quần áo nạn nhân và phơi bày những bộ phận nhạy cảm của họ ra ngoài. Tâm lý của Vương Cường càng trở nên bất thường khi hắn ta có những hành động trà trộn vào đám đông tại hiện trường gây án, tỏ ra mình là một người dân hiếu kỳ đến xem, nhưng thực chất là thăm dò quá trình điều tra của cảnh sát. Vương Cường cũng tự bản thân cảm thấy mình là một gã biến thái. Hắn thừa nhận rất thích thú với việc giết chóc. Mấy ngày không phạm tội là hắn ta bắt đầu ngứa ngáy chân tay. Năm 2000, sau khi gây án vào khoảng 1 giờ sáng, Cường đụng độ xe cảnh sát tuần tra. Hắn vội vứt gậy sắt và con dao găm, vờ như đang ra chợ đầu mối để bốc vác thuê. Cảnh sát khám xét Cường thấy không có gì đáng ngờ nên cho đi. Phạm tội trong thời gian dài, Cường trở thành kẻ cuồng sát, có ý định đọ sức với cảnh sát. Tháng 7 năm 2000, Cường lang thang quanh một thị trấn ngoại ô ở Khai Nguyên tìm cơ hội cướp của. Khi đến cạnh một hộ nuôi gà, hắn dùng dao cắt rèm cửa sổ, đột nhập nhà, sát hại một cặp vợ chồng và một thiếu nữ đang ngủ. Sau đó, Cường ném hung khí ở hiện trường, không chạy trốn khỏi thành phố ngay vì muốn xem cảnh sát phá án thế nào. Trong lúc bị thẩm vấn, Vương Cường chia sẻ với giọng điệu đầy giễu cợt: "Kết quả là mấy năm nay cũng không có ai tìm ra tôi." Khi mô tả quá trình phạm tội, mạch suy nghĩ của Cường rất rõ ràng, như thể đang nói về việc của người khác. Hắn nhớ mọi tội ác, giải thích thời gian và địa điểm chính xác. Dù là vụ án cách đây 10 năm, nhưng hắn nói không bao giờ nhìn mặt, lại càng không nhớ dáng vẻ của các nạn nhân. Theo lời thú nhận, toàn bộ quá trình từ giết người, cướp của, hãm hiếp chỉ được thực hiện trong vỏn vẹn 20 phút. Sau mỗi lần gây án, Cường không vội vã bỏ chạy mà đi bộ như bình thường. Vương Cường bị cáo buộc đã gây 36 vụ án từ ngày 22 tháng 1 năm 1995, sát hại 45 người, cưỡng hiếp hơn 10 người. Lời thú nhận của Cường về các vụ cướp và giết người từ năm 1995 là không thể xác minh được. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy Cường có biểu hiện tâm thần nhưng vẫn có năng lực hành vi khi phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vương Cường phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho gia đình nạn nhân với tổng giá trị hơn 610.000 nhân dân tệ. Ngày 28 tháng 4 năm 2005, sau khi thẩm phán đọc bản án dài 47 trang trong vòng 40 phút, Vương Cường thẳng thắn chấp nhận mọi cáo buộc. Gã sát nhân cuối cùng nhận bản án tử hình và bị đem ra hành quyết vào ngày 17 tháng 11 năm 2005 trong sự hò reo của tất cả mọi người. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự méo mó trong tâm lý của gã cuồng sát Vương Cường, có thể nêu ra hai lý do chính. Thứ nhất, Trải nghiệm thơ ấu bất hạnh đã khiến hắn ta mất niềm tin vào xã hội, dẫn đến thái độ thù địch người khác. Thứ hai là sự đối nghịch về suy nghĩ. Một mặt là kiêu ngạo, thích đối đầu với những người cao hơn mình, điển hình là cảnh sát. Mặt khác, hắn ta hết sức nhạy cảm và tự nghĩ rằng những người ngoài, đặc biệt là phụ nữ, luôn coi thường học thức, ngoại hình và khả năng tài chính của mình, nên dẫn đến hành vi trả thù. Vương Cường, thay vì nhận thức được bản thân yếu kém, không cố gắng vươn lên mà lại đổ thừa cho hoàn cảnh, nên đã ngày càng lún sâu vào vòng tròn tội lỗi. Nỗi bất hạnh của hắn không những không mất đi mà thậm chí còn biến hắn trở thành một con quỷ khát máu, khát tình dục. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.